Kim Ốc Hận, quyển 2 chương 36, vòng eo thon thả nhẹ tay nâng. Góc truyện audio.com. Mùa đông năm Nguyên Sóc thứ 6 đến sớm hơn các năm trước, mới đầu tháng 11 mà tuyết đã rơi mờ mịt khắp cả đế đô Trường An Liêu Triệt một. Tay cầm chiếc lò sưởi nhỏ, tay kia chắp sau lưng đi dọc hành lang cung Vị Ương. Tiến vào điện Tuyên Thất, Hoàng thượng, Lý Thái cùng Tang Hoàng Dương quỳ xuống bái. Chào, đứng lên đi, Liêu Triệt ngồi xuống trước án, nhìn lướt qua. Hai người, trẫm gọi các khanh tới là muốn sắp xếp một số việc. Lý Khanh công, Tôn Hoàng không được khỏe, lúc lên triều khanh cần phải trợ giúp nhiều hơn. Thần, đa tạ Hoàng thượng yêu ái, thần nhất định sẽ hết lòng. Hết sức, Lý Thái cúi rạp người xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Cho dù là vì, lý do gì, việc bổ nhiệm ngày hôm nay chứng tỏ rằng Hoàng thượng đã coi trọng bản thân hắn, nếu một lúc nào đó công Tôn Hoàng qua đời thì chức vụ chỉ dưới một người ở trong triều chắc chắn sẽ do hắn tiếp quản. Tốt, Lưu Triệt lên tiếng đáp lại rồi quay sang phía Tang Hoàng Dương. Tang Khanh biết trẫm gọi khanh tới là có ý gì không? Thần thụ hoàng ân, xấu hổ nhận chức đại tư nông, mặc dù không dám nói là đắc dụng nhưng cũng coi là tận tâm tận lực. Tang Hoàng Dương cụp mắt xuống cung kính bẩm tấu, Hoàng thượng triệu kiến lúc này chắc là có chuyện về tài chính cần bàn bạc, hai khanh đều là đại thần đắc lực của trẫm. Lưu Triệt mau đầu, trẫm cũng không dối gạt các khanh, sang năm hoặc nếu có chậm thì cũng chỉ sang năm sau nữa thì đại hán ta nhất định sẽ đại chiến với Hung Nô. Khanh không cần phải nói, y phất tay ngăn Tang Hoàng Dương, đứng lên đi, đi lại lại mấy bước. Rồi nói tiếp, trẫm biết ngân khố còn đủ chi dùng nhưng chiến tranh sẽ rất tốn kém, Tang Khanh phải nhanh chóng nghĩ đối sách. Đối sách thì đã có sẵn rồi, Tang Hoàng Dương thản nhiên đáp. Lý Thái ở bên cạnh khẽ biến sắc mặt. Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, Tang, đại tư nông có biện pháp rồi sao? Muối và sắt quy về triều đình, Tang Hoàng Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lưu Triệt nhấn mạnh từng từ một. Thế này, Lý Thái kinh hãi, thế này sao được, giọng nói cứ nhỏ dần, hắn không phải dạng người cổ hủ như cấp ảm nên tất nhiên thấy được lời ích trong chuyện này, huống chi theo hiểu biết của hắn thì Hoàng thượng là người có hùng tâm tráng trí, việc đối phó với vương gia các nước chư hầu chỉ là chuyện sớm hay muộn, chuyện ba vương gia làm phản, Hoài Nam tự xin bãi nước năm trước. Đã gây chấn động không nhỏ, đây chính là thời cơ cực tốt để triều đình thu lại quyền lợi từ bọn họ. Hôm nay Tang Hoàng Dương dám nói như vậy thì chắc chắn đã hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng. Hay lắm, Lưu Triệt vỗ tay, ánh mắt lóe lên. Tang Khanh có tính toán cụ thể gì về chuyện này? Dĩ nhiên là có, nhưng thần dù sao cũng chỉ quản lý tài vụ. Tuy có định liệu trước về chuyện này nhưng lại không thể đứng ra giao thiệp với các vương gia chư hầu. Tang Hoàng Dương đẩy khéo trách nhiệm. Lý Thái kín đáo thở dài, tiến lên một bước bẩm. Thần nguyện chịu trách nhiệm chuyện này. Như vậy rất tốt, Lưu Triệt hài lòng, lên tiếng khích lệ. Nếu chuyện này thành công, hai vị khanh gia đều có công lớn. Thần không dám nhận, trong lòng Lý Thái nửa mừng nửa lo, nhưng không hề lộ ra mặt mà chỉ cúi đầu chắp tay bái tạ. Vậy thì Lý Khanh trở về vạch kế hoạch đi, Lưu Triệt phất tay cho hắn lui ra, lại nói. Tang Khanh ở lại, trẫm có chuyện muốn hỏi. Dạ, Tang Hoàng Dương đáp rồi đứng chờ dưới điện. Còn Lý Góc Chuyện audio.com, Thái thì lui ra khỏi điện Tuyên Thất. Lưu Triệt vẫn đứng ngắm nhìn tuyết bay ngoài trời một lúc lâu mà không hề lên tiếng. Tuyết năm nay cũng lớn. Đúng vậy, Hoàng thượng, Tang Khanh là ngoại thần, mấy ngày nay ra vào nội cung có vất vả lắm không? Tang Hoàng Dương ho khan một tiếng, cảm giác hơi buồn cười. Thần phụng mệnh của Trần Nương Nương, công chúa Diệt chữ yêu ớt sợ lạnh mà. Cung trường môn lại là nơi rất lạnh nên nương nương bảo thần vào sửa chữa để vào mùa đông ấm hơn, hắn chắp tay giải thích nói thêm. Làm xong cũng chừng, được nửa tháng rồi, sơ nhi sợ lạnh sao? Lưu Triệt nhíu mày, thở dài, ngẩng đầu. Sửa chữa mà cũng cần phải phiền đích thân một đại tư nông đích thân đốc thúc. Sao, huống hồ còn nghe nói là sửa lại toàn bộ cả cung trường môn, nếu bây giờ mà xảy ra chiến sự thì Tang Hoàng Dương khanh lấy đâu ra tiền? Dĩ nhiên là từ việc kinh doanh của Tức Lam Các. Tang Hoàng Dương nhướng mày đáp. Lưu Triệt cáu kỉnh, định nói gì đó cuối cùng lại thôi, chỉ khẽ bảo, khanh cũng lui ra đi. Dạ, Tang Hoàng Dương lui lại một bước quỳ lễ rồi đi ra. Dương Đắc Y đứng trong hành lang điện Tuyên Thất trông thấy Lưu Triệt bước ra liền vội vàng nghênh đón, dò hỏi. Hoàng thượng, tuyết bên ngoài rất lớn, hay là? Thấy ánh mắt lạnh băng của Lưu Triệt, lão lập tức hoàng sợ im bặt, lệnh xuống, chuẩn bị xe. Lưu Triệt lạnh lùng hạ lệnh. Dạ, Dương Đắc Ý khom người đáp, đang định xoay người truyền Lệnh thì lại nghe vị hoàng đế vốn vẫn luôn anh minh quả quyết hơi do dự rồi. Nói, thôi vậy, mọi người ở lại đây. Dương Đắc Ý, ngươi đi cùng với trẫm. Hoàng thượng, Dương Đắc Ý vội vàng đón lấy chiếc ô từ tay một nội thị rồi đi theo ra ngoài. Gió bắc thổi táp vào mặt, bông tuyết vỡ ra lọt vào khe cổ khiến Dương Đắc Ý rùng mình. Sau khi trở thành ngự tiền tổng quản, hắn rất ít khi đi trong vườn ngự uyển dưới thời tiết như thế này, thế nhưng vị đế vương phía trước vẫn thẳng người bước để lại những dấu chân hằn sâu trong tuyết. Đi theo hướng tây đến Bách Lương Đài thì Dương Đắc Ý mới biết thì ra là hoàng thượng muốn tới công trường môn. Ngày đó tuy đứng bên ngoài điện bát nhã của công trường môn nhưng hắn cũng nghe được lời của Trần Nương Nương, trong đó có một câu chính là, trường môn một bước ngang, xe không buồn ghé tới. Dương Đắc Ý hầu hạ hoàng đế suốt bao nhiêu năm nên hiểu rõ bậc đế vương này hơn bất kỳ ai khác, vì vậy hắn biết rằng trong lòng hoàng thượng, có chút nhớ nhung vị Trần Nương Nương vừa mới trở về kia, nhưng giờ lầm lũi đổi tuyết đi trong gió bắc lạnh thấu xương thì lão mới phát hiện ra rằng mình còn đánh giá thấp sự coi trọng của hoàng thượng đối với nàng. Đến khi trông thấy mái hiên cong vút của công trường môn thì toàn thân Dương Đắc Ý đã bị tuyết thấm ướt sũng, còn lưu triệt thì chỉ ướt nhẹ một vạt áo phía trên mắt cá chân. Mạc Sầu đang bưng nước nóng ra ngoài điện bát nhã chợt trông thấy người trước mặt thì ngỡ đang nằm mơ, mặt biến sắc đánh rơi chậu nước xuống đất kêu loảng xoảng. Cô vội vàng quỳ lạy, nô tỳ không biết hoàng thượng giá lâm, mạo phạm thánh giá tội đáng muôn chết, miễn lễ. Lưu Triệt không hề để ý, cứ thế đi thẳng vào trong điện bát nhã. Một luồng khí ấm áp phả thẳng vào mặt, không hề có chút lạnh lẽo. Y nhíu mày, lúc này mới để ý tới mấy cây trụ đồng trong điện đang tỏa ra ánh sáng màu hồng khiến cả không gian có phần trống trải trong điện trở nên ấm. Góc truyện audio.com cúng tham kiến hoàng thượng, tất cả nô tỳ trong điện đều quỳ xuống. Chủ nhân của các ngươi đâu? Y hỏi khẽ. Trần Nương Nương và trưởng công chúa Phi Nguyệt mãi gần sáng mới đi ngủ, giờ còn chưa dậy. Lục Y run rẩy trả lời. Lưu Triệt nhướng mày kinh ngạc hỏi, vẫn còn chưa dậy ư? Nói xong y liền đi về hướng tẩm điện. Lục Y ở phía sau hấp tấp nói với theo, hoàng thượng, Nương Nương đêm qua không ngủ ở trong đó. Tẩm điện trống không, tấm thảm trải sàn màu đỏ tươi gây cảm giác nhẹ nhàng, quả nhiên không thấy bóng dáng Trần A Kiều. Nhưng Lưu Sơ nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy tới kêu toáng lên. Phụ hoàng, gương mặt hiện rõ vẻ hân hoan, cô bé chỉ mặc một chiếc áo lông cừu không dày lắm, khuôn mặt đỏ hồng, có vẻ không hề thấy lạnh. Lưu Triệt cũng không an tâm, hiền từ hỏi, Sơ Nhi, sao chỉ có một mình con ở đây? Ca ca dậy sớm đi Bác Vọng Hiên rồi. Lưu Sơ nhăn mũi oán trách, theo con thì thời tiết lạnh như thế này cứ ở công trường môn là được rồi. Đi xa như vậy để chịu lạnh làm gì? Lưu Triệt cười nhạt, thời tiết như thế này thì Lưu cứ thường không muốn ra ngoài, nhưng hôm nay có Lưu Mạch chỉ sợ có lạnh hơn nữa. Vệ tử phu vẫn bắt Lưu cứ phải tới Bác Vọng Hiên. Mẫu thân của con đâu? Tối hôm qua không biết mẫu thân và dì Lăng làm gì đó mà thức rất khuya rồi ngủ luôn ở trong thư phòng. Con vừa tới xem thấy vẫn còn đang ngủ say. Lưu Sơ mở to cặp mắt thanh khiết như băng tuyết nói, líu lo thật không? Lưu Triệt hơi xìu mặt xuống, cầm tay dắt cô bé đi ra ngoài. Thư phòng nằm ở trái đông điện bát nhã. Từ lúc chuyển về trường môn thì A Kiều và Lưu Lăng rất coi trọng căn phòng này. Có một hành lang dài thông thẳng từ tầm điện tới thư phòng. Lưu Triệt đi xuyên qua hành lang rồi đẩy cửa bước vào. Bẩm hoàng thượng. Lục Y lúc này mới kịp phản ứng, ngượng ngùng nói, trưởng công chúa Phi Nguyệt cũng nghỉ ở bên trong. Gió bắc lạnh thấu xương cuốn theo hoa tuyết thổi luồn qua khe cửa khiến không khí ấm áp trong phòng lập tức tan biến. Lưu Triệt vừa nhấc tấm rèm che thì thấy ngay A Kiều đang nằm ngủ bên trong, mái tóc dài buông xõa quanh gối. Trong điện rất ấm áp nên nàng cũng không mặc nhiều, chỉ đắp trên mình một tấm chăn mỏng nhưng cũng đang dần tụt xuống ngang hông. Y bỗng nhiên nhớ tới một câu bảy chữ, vòng eo thon thả nhẹ tay nâng. A Kiều giỏi ca múa nhưng không thường biểu diễn, ngay như vệ tử phu vốn xuất thân từ một ca cơ, nhưng sau khi lên ngôi hoàng hậu cũng rất ít khi ca một khúc múa một điệu cho y xem, huống chi A Kiều trước đây có thân phận tôn quý như vậy. Sau khúc hát khuynh thành danh chấn thiên hạ, trong những quán trà hàng rượu vẫn râm ran chuyện điệu múa của bậc hồng nhan tuyệt sắc làm nghiêng thành tức mặc đêm đó. Y chưa bao giờ biết rằng A Kiều sẽ múa một điệu mê hoặc lòng người như vậy. Nghiêng thành, người con gái này đúng thật có thể làm nghiêng ngả một tòa thành. Y không ngại Lưu Lăng nhưng dù sao hôm nay danh phận đã định, hơn nữa đây đang là công trường môn của A Kiều nên đành quay lại bảo gọi các nàng ấy, dậy đi. Lục Y len lén bước vào gian trong của thư phòng. Y đứng một mình ở gian ngoài, nhìn thấy giấy rơi lộn xộn đầy đất. Dương Đắc Ý lúc này đã thay y phục, vội vàng nhặt một tờ dâng lên cho y, đó là một tờ phác thảo sơ đồ. Trọng nỗ cũng không phải là trọng nỗ tầm thường, mà là loại có nhiều lỗ nỏ, một lần có thể bắn ra 10 mũi tên, bên cạnh đề mấy chữ. Liên hoàn nỗ, một, theo kiểu, góc truyện audio.com, chữ triệt nét bút thanh tú nhưng không giống chữ của A Kiều. Lưu Triệt Đăng, chiêu, dù y không hiểu về chế tạo cơ khí nhưng cũng nhìn ra người vẽ pháp thảo có hiểu biết rất sâu về nó, cách thức vẽ tuy chưa từng thấy nhưng lại rõ ràng, và dễ hiểu hơn do thợ chuyên môn vẽ, nếu quả thật có thể chế tạo ra cơ nỏ như vậy. Y thầm đánh giá, sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến Hán Hưng. Có điều nếu tăng thêm số lượng tên bắn ra sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng tới lực bắn và độ chính xác. Thì nhặt lên một tờ giấy khác, mở ra xem thì thấy không phải là cơ nỏ, mà là bản thiết kế một món đồ trang sức, nhìn trong hình vẽ trông tựa như châm, mà không phải châm, tựa như thoa nhưng không phải thoa, toàn thân một sắc xanh biếc nhẹ nhàng như khói, hình dạng như chim yến đang bay. Một, nỏ liên hoàn, Trần Nương Nương cùng trưởng công chúa Phi Nguyệt đêm qua cứ vẽ đi vẽ lại những bức vẽ này tới gần sáng. Mạc Yêu, Mạc Sầu đứng bên nói. Trong những trang giấy vùng vãi khắp phòng có sơ đồ nỏ cơ, có họa đồ trang sức, cũng có cả pháp thảo y phục. Lưu Triệt không khỏi bật cười, trí tưởng tượng của hai người thật quá mức phong phú. Phía trong thư phòng vang lên tiếng sột soạt, rồi Lưu Lăng khoác áo lông cừu mỏng bước ra, hành lễ xong vẫn không giấu được vẻ ngái ngủ. Kiều Kiều đâu? Lưu Triệt dịu giọng hỏi. A Kiều tỷ từ trước đến giờ nếu ngủ không đủ sẽ rất cáu kỉnh, Lục Y không gọi dậy được. Lưu Lăng che miệng ngáp một cái, nếu không phải Lưu Triệt đích thân tới thì ngay cả nàng cũng không chịu dậy. Bên ngoài điện tuyết đã ngừng rơi, Lưu Triệt nhìn tuyết phủ, ngập vườn, trầm tư một lúc rồi chợt nói. Lăng Nhi, theo trẫm đi ra bên ngoài một chút. Lưu Lăng đang khó hiểu thì lại nghe Lưu Triệt dặn. Dương Đắc Ý, ngươi không phải đi theo? Dương Đắc Ý khom người đáp. Dạ, thấy Lưu Triệt đã chắp tay bước ra khỏi điện thì không dám đi theo. Lúc này đã gần trưa, tuyết trên lối đi đã được những người dọn dẹp trong cung quét sạch, nhưng giờ lại mới rơi xuống phủ một lớp dày gần nửa thước, mặt tuyết xốp khô ráo. Lưu Triệt lội trên tuyết, tiếng bước chân vang lên lạo xạo. Lưu Lăng bất giác lười biếng dẫm theo dấu chân sẵn có, một hồi lâu thì nghe giọng của Lưu Triệt phía trước. Lăng Nhi, nếu như không phải là có A Kiều, ta thật sự đã muốn cho rằng muội đang rất ổn. Y ngẩng đầu, nhận ra đã đi tới rừng trúc của trường môn. Hoàng huynh đang nói gì đấy? Nàng vén đám tóc mai đang lòa xòa xuống, cố làm ra vẻ không hiểu. Một cơn gió bắc thổi tạt qua, làm một chùm tuyết bám trên cành trúc rơi trúng vào trán, cảm giác lạnh toát rốt cuộc khiến nàng tỉnh táo lại. Trẫm vẫn còn nhớ, Lưu Triệt nhìn thẳng vào mắt Lưu Lăng, giọng mê hoặc, khi mới tới Trường An hồi năm kiến nguyên thứ nhất, Lăng Nhi còn là một cô bé tuổi vừa mới cập kê, rất xinh đẹp đáng yêu. Lưu Lăng thở dài, thế mà đã hơn 10 năm qua rồi, Lưu Lăng đáng yêu giờ đã không còn đáng yêu nữa. Làm gì có chuyện như vậy? Lưu Triệt chắp tay thong thả bước một bước trên mặt tuyết. Lăng Nhi bây giờ còn đẹp hơn năm xưa ấy chứ, xinh đẹp hay đáng yêu bây giờ cũng không là gì nữa. Lưu Lăng cúi đầu, chẳng qua Hoàng huynh không nhận thấy mà thôi. Không nói đến chuyện này nữa, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Hoàng huynh bảo muội ra ngoài là có việc gì thế? Mặc dù trên gương mặt nàng vẫn nở nụ cười như hoa lan nhưng Lưu Triệt lại cảm thấy vô cùng xa cách. Góc truyện audio.com, những bông tuyết bay lượn vi vút giữa rừng, thì chợt bắt lấy một bông, đưa lên nhìn nó nhanh chóng tan ra, để lại một cảm giác lạnh giá trên những ngón tay. Trẫm vẫn nhớ y làm như vô tình. Lăng Nhi, không giống với Kiều Kiều, muội thích nhất là hoa đào phải không? Đúng rồi, Lưu Lăng gật đầu, làm phiền Hoàng huynh phải nhớ dùm cho tiểu muội. À, Lăng Nhi thích hoa đào ở vùng nào nhất? Bộ dạng y vẫn lơ đãng nhưng vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát từng phản ứng rất nhỏ trên nét mặt của Lưu Lăng. Tất nhiên là hoa đào vùng Hoài Nam rồi, ở Hoài Nam Vương phủ mà muội sống, phụ vương, à không, phụ thân yêu ái trồng một vườn hoa đào dành riêng cho muội. Mỗi khi mùa xuân đến, hoa đào nở rộ cả vườn rực rỡ chói lọi như áng mây, quả thật là rất đẹp. Lưu Lăng bỗng thở dài, vẻ hoài niệm ngập tràn trong đáy mắt, chỉ tiếc là không còn được thấy nữa rồi. Tay trái Lưu Triệt đang nắm chặt ở sau lưng chợt thả lỏng ra. Lúc đầu trẫm vốn không tin mọi người bẩm báo rằng Lăng Nhi bị trúng độc, làm mất một phần trí nhớ, nhưng bây giờ thấy cũng tin được vài phần. Hoàng huynh, Lưu Lăng buồn bã kêu lên. Muội cũng không, vui mà, làm gì có ai tự nguyện chôn chặt một phần trí nhớ của mình, bản thân lại. Giống như thành một kẻ mình không quen biết, Lưu Lăng số khổ chỉ còn biết chấp, nhận mà thôi, trẫm không cần biết chuyện muội mất trí nhớ là thật hay giả. Lưu Triệt xoay người, thế cũng tốt, trẫm cũng không hy vọng có người nhắc lại. Chuyện năm xưa nữa, y không hề trông thấy vẻ tức giận thoáng hiện lên trong mắt. Lưu Lăng, nàng đảo mắt nén xuống, giọng khô khốc. Muội biết rồi, nhưng rốt cuộc Hoàng huynh nói chuyện kia là chuyện gì chứ? Y kinh ngạc xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng một. Lát rồi lắc đầu, nếu Lăng Nhi quên rồi thì thôi đi. Lăng Nhi tuân theo ý chỉ của Hoàng huynh, Lưu Triệt nhắm mắt vẫn chưa thôi thăm dò. Lăng Nhi bây giờ, lại vô cùng thân mật với Kiều Kiều. Đúng vậy, Lưu Lăng thuận miệng đáp, nàng bỗng nổi ác ý, hỏi. Ngược lại, Hoàng huynh nói rằng Lăng Nhi đáng yêu, nhưng thật ra nói về độ. Đáng yêu thì Lăng Nhi nào dám so sánh với A Kiều tỷ năm xưa. Đường ấp quận chúa Trần A Kiều năm xưa mày tựa xuân sơn. Tính cách hừng hực như lửa, vui buồn mừng giận đều chân thành, là dòng suối. Tươi mát hiếm có trong giới quý tộc thế gia Trường An đầy lọc lừa dối trá. Từ khi bị trục xuất đến trường môn vào năm Nguyên Quang thứ năm, trải qua mấy năm. Phong xương rèn rũa, nàng trở nên dịu dàng đằm thắm nhưng lại mất đi vẻ phong. Tình như thiêu đốt của năm nào. Lưu Triệt lòng buồn thảm nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng, trẫm cho rằng Hoài Nam quận chúa cũng tránh không khỏi liên quan đến chuyện năm xưa, ánh mắt y giá lạnh như băng tuyết, Lưu Lăng không hề sợ hãi, hất mặt, Lưu Lăng vừa rồi đã tuân, theo thánh ý thật sự là không muốn nhớ tới hay nhắc tới chuyện năm xưa ấy nữa. Cho dù là một câu một chữ, Lưu Triệt nhìn nàng chằm chằm một lát nhớ lại mưu kế liên. Hoàn trong thư phòng điện Bát Nhã, thì bèn thu hồi ánh mắt dò xét dịu giọng. Lăng Nhi có thể ghi nhớ mãi mãi điều này là tốt nhất. Nàng từ từ cúi đầu xuống. Tất nhiên, phát hiện thấy ánh mắt của Lưu Triệt xa xăm, dường như nhìn qua vai mình về một hướng nào đó, Lưu Lăng. Bất giác động lòng, quay lại thì thấy trên khung cửa sổ điện Bát Nhã A Kiều. Đang cúi người xuống, mái tóc đen nhánh rủ dài như suối được gió bắc thổi nhẹ. Góc truyện audio.com, nhẹ lất phất bay lên thoáng trông như là cầu vồng, lông mày vẫn cong veo như. Dáng núi, nương nương, Dương Đắc Ý đứng bên ngoài rèm khom lưng, lo. Lắng bẩm, Hoàng thượng chú ý đến công trường môn thăm nương nương, không ngờ. Nương nương chưa thức dậy thế nên mới, Trần A Kiều như không nghe thấy gì, vẫn ngồi soi gương. Lục y, lấy cho ta bộ y phục viền gấm xanh ngọc. Lục y hơi nhún người xuống, lên tiếng đáp, dạ, rồi tự mình, đi lấy y phục đến vừa mặc cho A Kiều vừa thận trọng dò xét sắc mặt của nàng. A Kiều ngạc nhiên. Làm sao vậy, chẳng lẽ trên mặt ta bỗng nở hoa sao? Không phải đâu ạ, Lục Y lúng búng đáp rồi bỗng nhiên trầm. Chồ, nương nương vốn đã xinh đẹp hơn hoa, cần gì phải nói thế để cho hoa thêm. Sắc chứ, Lưu Sơ Lội Tuyết từ ngoài điện bước vào, đẩy cửa ra tạo nên. Một luồng gió lạnh khiến cho Mạc Yêu đứng ngay bên cạnh cánh cửa phải dùng mình. Mẫu thân, cô bé gọi toáng lên, ca ca trở về rồi. Ừ, Trần A Kiều cho mày, Tảo Tảo con không được để bị. Nhiễm lạnh đấy, nàng quay lại bảo, con hãy đội mũ vào đi, con biết rồi, Lưu Sơ láo lỉnh, con chơi ở bên ngoài một, chút thôi, không việc gì đâu, cách chương.